Hoàng thượng và củ khoai nướng. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 7 thoại bản đầy trang tài từ giai nhân, khiến ta xem vào mà lòng thêm phiền muộn sao điểm ngự thiện phòng đưa tới. Ăn mãi cũng thành ngán ngẩm thanh đài nhìn ta ngày một người yếu, thở than không ngớt, bèn tìm đủ cách làm đồ ăn ngon cho ta. Tiểu chủ, mời người nếm thử chè hạt sen này, nô tỳ đã dặn tiểu phòng bếp cho thêm đường hoa quế. Ta nếm một muỗng, rồi khẽ lắc đầu. Không phải mùi vị ấy, dù hoa quế có ngọt đến đâu, cũng chẳng bằng củ khoai ngài từng nướng hôm ấy. Ngày nối ngày, cứ thế nhạt nhẽo trôi qua, đến khi thu khí dần nồng, cung trung bỗng có đại sự. Hoàng hậu nương nương, lâm bệnh, nghe nói bệnh tình nghiêm trọng, ngự y liên tục ra vào. Đèn đuốc tại Càn Thanh Cung, mấy ngày liền chẳng hề tắt. Với ta mà nói, hoàng hậu nương nương vốn chẳng có gì liên can. Chỉ là... ta ngẫu nhiên nghĩ đến ngài hẳn giờ đây rất bận rộn. Triều chính, gia sự, đều đè nặng trên vai một mình ngài. Ngài còn có khi nào, được phép thẫn thờ một chốc? Liệu có từng nhớ đến một tiểu tiểu vãn tình hiên, nơi từng có thể để ngài tạm trú ẩn? Rất nhanh, ta lắc đầu, xua đi những ý niệm buồn cười ấy. Giờ phút này, bên ngài còn có A Tỷ, có Lâm Quý Nhân, có biết bao mỹ nhân dịu dàng bầu bạn. Đâu còn đến phiên ta. Mỗi ngày ta đều đến thỉnh an A Tỷ, ấy là đường duy nhất để ta nghe ngóng tin tức về ngài. A Tỷ được phong làm quý phi, chuyển vào cung điện rộng rãi hơn, lại gần ngài thêm một bước. Nàng trông có phần tiều tụy, nhưng trong nét mày vẫn ánh lên một niềm thỏa mãn vì được trọng dụng. Thân thể hoàng hậu nương nương ngày một sa sút, nhiều việc cung vụ đều chất chồng. Bệ hạ cho bản cung tạm thời đồng quản, nàng vừa nhấp trà, vừa thản nhiên nói. Ta ngồi ở hàng dưới, lặng lẽ lắng nghe, bệ hạ dạo này cũng cực khổ, chiều sự nhiều, về còn phải chăm sóc bệnh tình nương nương. Người gầy đi không ít, khi nàng nói đến đây, ánh mắt không che giấu được sự đau lòng. Ngón tay ta siết chặt lấy chén trà, thì ra, nàng cũng biết thương xót ngài, thì ra, giữa họ đã đến mức có thể nương tựa, cùng chia hoạn nạn. Còn ta chỉ có thể gom nhặt từng mảnh vụn về ngài. Từ đôi lời giải rác nàng buột thốt ra. Miền Nhi, ngươi cũng vậy, đừng cứ mãi u uất nơi phòng ốc. Cũng nên bước ra ngoài đi dạo. Ngươi xem, ngươi gầy đến độ nào rồi? Thần thiếp không sao, A Tỷ. Ta mỉm cười, nếu ngươi ở Vãn Tình Hiên thấy không yên, ta sẽ nói với bệ hạ, đổi cho ngươi chỗ khác. Không cần đâu, ta vội vàng cự tuyệt. Vãn Tình Hiên rất tốt, thần thiếp đã quen ở rồi. Sao lại không yên chứ? Mỗi cây cỏ, mỗi bàn ghế nơi ấy đều là dáng vẻ thân thuộc nhất. Nơi đó, từng có quãng thời gian an tĩnh nhất của ta, cũng từng là giấc mộng ngắn ngủi nhất của ta. Ta không nỡ rời, chỉ tiếc, bệnh tình hoàng hậu nương nương, cuối cùng không cách nào hồi phục. Một sáng cuối thu, tiếng chuông tang ngân vang khắp Tử Cấm Thành. Quốc tang, cả hoàng cung chìm trong màu trắng thê lương. Khi ta đến Trung Thủy Cung, thấy ngài. Ngài vận một thân hiếu phục trắng tinh, đứng trước linh đường. Bao ngày không gặp, ngài dường như gầy hẳn, đường nét cằm càng thêm sắc lạnh. Trên khuôn diện, vẫn là vẻ vô cảm, như thể người đi chính là kẻ chẳng mảy may liên hệ. Nhưng ta thấy, bàn tay ngài nắm chặt bên thân, gân xanh nổi hẳn, run run như cố kìm nén. Ta biết, ngài không phải vô tình, ngài chỉ là, đã quen đem hết thảy tình cảm, chôn giấu tận đáy sâu. Giống như ngày ấy, ngài lặng lẽ đến, rồi cũng lặng lẽ đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa từng giải thích, cũng chưa từng cho ta bất kỳ cơ hội nào để nhìn thấu tâm tư. Sau tang lễ, trong cung có một đợt phong tước. A Tỷ được sắc phong làm hoàng quý phi, thống lĩnh lục cung. Lâm Quý Nhân tấn phong thành Lâm Tần. Còn mấy vị thường ngày có chút thể diện, cũng đều được thăng vị. Duy chỉ ta, vẫn là một tài nhân nhỏ bé. Chẳng ai để tâm. Như thể bị bỏ quên nơi góc tối. Thanh đài thay ta bất bình. Tiểu chủ, người dẫu sao cũng là nhị tiểu thư phủ định quốc công. Sao có thể? Sự, ta ngăn nàng lại. Thế này mới là tốt nhất. Mọi người đều quên ta. Ta mới có thể yên ổn mà sống những ngày tháng của riêng mình. Từ đó, ta bắt đầu học cách tìm cho bản thân một việc để làm. Ta sai thanh đài tìm về muôn hạt giống hoa cỏ. Lại khai một khoảnh đất nhỏ nơi viện. Cùng nàng xới đất, gieo hạt, tưới nước. Bao tâm tư trong lòng đều gửi cả vào cỏ cây hoa lá ấy. thấy chúng từng chút nảy mầm, đâm lá, trổ hoa, khoảng trống nơi tâm khảm ta, dường như cũng dần dần được lấp đầy. Ta trồng một cây hợp hoan, ngay bên cạnh gốc hợp hoan đại thụ. Lại trồng thêm nhiều hoa hướng dương, chỉ vì thấy chúng ngẩng đầu hướng nhật, thật có sinh khí. Từ đó, vãn tình hiên chẳng còn tịch liêu. Cách chương.